Chương 3016, Thế giới cầu. Trầm Tường ngồi ở đan thần bí cảnh trong thành phố giữa sân rộng trong, hắn lấy ra lục đạo thần kính, mở ra lục đạo thần kính bên trong tụ lực lớn trận, như là của hắn ngạo thế thần lực đến lúc đó thiếu mà nói, hắn liền cần dựa vào lục đạo thần kính hỗ trợ, đồng thời hắn còn khiến U Giao Sơn Trang bên trong bốn cái ngạo thế cảnh nữ tử chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó khả năng cần mượn lực lượng của bọn họ. Thiên đạo thế giới có một kết giới đem toàn bộ thế giới không gian đều phong cấm dâng lên. Nếu là ta nghĩ thành công dựng thế giới cầu mà nói, ta phải đem cái kia kết giới lực lượng suy yếu. Trầm Tường nhắm mắt lại đi cảm thụ một chút thiên đạo thế giới không gian, rất nhanh cũng cảm giác được cái kia cường đại kết giới, quả thực vô cùng đáng sợ, ra vào đều phi thường trắc trở. Hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch, vì sao hắn từ nơi này làm một ít thiên địa vô cực đang đến thiên đạo thế giới tình hình đặc biệt lúc ấy tiêu hao khổng lồ như vậy, cũng là bởi vì cái kia kết giới duyên cớ. Muốn thế nào khả năng suy yếu cái kia kết giới đây? Trầm Tường âm thầm suy nghĩ, khiến Kỳ Liên các nàng đi phá hư, cái này cũng không được, nếu là bị Vạn Đạo Thần Sơn biết mà nói, các nàng sẽ vô cùng nguy hiểm, xem ra phải cùng Tiên Tiên các nàng tâm sự. Trầm Tường cũng thời gian rất lâu không có thấy Tiết Tiên Tiên, hắn lập tức đối về Bách Hoa thôn bầu trời đập tảng đá, Nguyệt Nhi rất nhanh thì chạy ra, sau đó đem Tiết Tiên Tiên cùng Mộng Nhi gọi ra. Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long thành phòng thủ kiên cố, các nàng cái này luyện khí bày trận nữ tử thế nhưng công không thể không, mặc dù là lúc này, các nàng cũng là phi thường bận rộn. Nếu không phải Trầm Tường nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với các nàng cũng sẽ không xảy ra tới. Tiên Tiên, Mộng Nhi tỷ, gần nhất có khỏe không? Ta rất nhớ các ngươi, nhưng ta không thể quay về. Trầm Tường làm bộ đáng thương nói, ta một người ở bên cạnh có thể cô đơn. Hừ, ngươi cái này tiểu bại hoại, khẳng định ở bên kia tai họa không ít cô nương. Tiết Tiên Tiên kiều hừ nói, chính là, liễu Mộng Nhi có thể là hiểu rõ vô cùng Trầm Tường làm người. Trời đất chứng giám nha, ta thật không có, mặc dù có mấy người mỹ nhân bằng hữu. Nhưng ta thế nhưng thành thật, ta cùng các nàng chỉ là bằng hữu quan hệ mà thôi. Trầm Tường phi thường ủy khuất nói, được rồi, đến cùng có chuyện gì? Chúng ta vừa lúc cũng có chuyện gì muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Tiết Tiên Tiên nói, ta muốn trở về. Trầm Tường sau đó đem hắn muốn dựng thế giới cầu tư tưởng nói cho hai nữ, khiến Trầm Tường không nghĩ tới chính là, các nàng dĩ nhiên cũng là dự định thương lượng với Trầm Tường phương diện này chuyện tình. Các nàng đương nhiên rất rõ ràng thiên đạo thế giới bị một cái kết giới gia cố liễu không giữa. Các nàng vốn là đối các loại trận pháp phi thường tinh thông, tuy rằng các nàng không có thời gian cùng không gian chi lực, nhưng là lại có thể thông qua trận pháp tới thu hoạch, cho nên bọn họ đối thế giới này vận chuyển vẫn tương đối rõ ràng. Hôm nay thiên đạo thế giới có một rất cường đại kết giới đang bảo vệ, ta bên này nếu là nghĩ liên tiếp thiên đạo thế giới liền khó hơn. Trầm Tường nói, hai vị xinh đẹp thê tử, các ngươi có biện pháp nào sao? Ngu ngốc, Tiết Tiên Tiên kiều cắt một cái, thiên đạo thế giới phía ngoài kết giới là Vạn Đạo Thần Sơn bố trí. Mà Vạn Đạo Thần Sơn bản thân khẳng định không có cường đại như vậy trong, bọn họ nhất định là mượn thiên đạo thế giới, hoặc là thần hoang lực lượng, các ngươi cần từ phương diện này hạ thủ. Liễu Mộng Nhi gật đầu nói, đúng vậy, bất kể là dùng thiên đạo thế giới lực lượng, còn là mượn toàn bộ thần hoang lực lượng, cổ lực lượng này đều phải thông qua toàn bộ thiên đạo thế giới mới có thể bố trí ra một cái cường đại kết giới tới. Thiên đạo thế giới chính là chất chứa năng lượng, đồng thời cũng là một cái trận cơ. Nếu là muốn đột phá cái kia kết giới, ngươi chỉ cần đem thiên đạo thế giới lực lượng rút hết một nửa là được, kết giới lực lượng nhất định sẽ bị yếu hóa, đến lúc đó ngươi lại dùng rút hết lực lượng chuyển hóa thành không gian chi lực, tại hai cái thời gian trong lúc đó dựng cầu nối. Trầm Tường suy nghĩ một chút, đây đúng là một cái biện pháp không tệ, hắn từ thiên đạo thần chủ trong tay trốn được nắm quyền trong tay sau khi, là có thể thu lấy thiên đạo thế giới lực lượng, về phần có thể thu lấy nhiều ít, hắn mình ngược lại là chưa từng thử qua, cái này sẽ không ảnh hưởng đến thiên đạo thế giới vận chuyển sao, Vạn Đạo Thần Sơn có thể hay không thực sự. Trầm Tường lại hỏi, Vạn Đạo Thần Sơn khẳng định không biết, thiên đạo thế giới xuất hiện loại này sai lầm cũng không phải một lần hai lần, nếu là thiên đạo trong thế giới vạn đạo chi lực đột nhiên thiếu rất nhiều, trước hết nóng nảy chính là Vạn Đạo Thần Sơn, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp từ thần hoang điều tới được. Tiết Tiên Tiên nói, ngươi bây giờ chỉ để ý sử dụng của ngươi không gian chi lực, khiến thần hoang, đang thần bí cảnh cùng thiên đạo thế giới chuỗi ngay cả cùng một chỗ, như vậy là có thể dựng ra một cái cầu, đến lúc đó ngươi chỉ cần quản tốt đang thần bí cảnh là được. Đây là hai giới trong lúc đó cầu nối, chỉ chính ngươi cùng chúng ta biết. Được rồi, đến lúc đó liên thông địa phương liền tuyển chọn Bách Hoa thôn A. Bạch Linh tỷ cùng Nguyệt Nhi đang sử dụng không gian chi lực thường mặc đều có rất cao tạo nghệ. Hơn nữa chúng ta bố trí trận pháp phối hợp mới có thể giúp đỡ ngươi thuận lợi dựng tốt thế giới cầu. Liễu Mộng Nhi nói tiếp, tốt, có các ngươi thật sự là quá tốt. Trầm Tường nguyên bản còn không biết muốn thế nào mới có thể đột phá cửa ải khó khăn, mà bây giờ Tiết Tiên Tiên cùng Mộng Nhi giúp đỡ sau khi, khiến hắn nghĩ buông lỏng rất nhiều. Có phương hướng sau khi, Trầm Tường áp dụng liền dễ dàng hơn, lúc này hắn mà bắt đầu lấy ra thiên đạo thế giới vạn đạo chi lực, toàn bộ ngưng tụ khi hắn thần hải trong thế giới. Hắn cũng là hiện tại mới phát hiện mình thần hải thế giới dĩ nhiên cường đại như vậy, có thể chứa nạp nhiều như vậy vạn đạo chi lực mà không có bất kỳ áp lực. Thế nhưng, khiến hắn phi thường im lặng là, thần hải trong thế giới mặt sáu thú dĩ nhiên tham lam thôn phệ những vạn đạo đó chi lực. Các ngươi cái này sáu người cho ta ngoan điểm, khác đều ăn xong rồi. Trầm Tường rất là bất đắc dĩ, hiện tại hắn chỉ có thể nhanh lên một chút bắt đầu rồi, bằng không vạn đạo chi lực đều phải bị hấp thu xong. Hắn rất nhanh thì khiến đan thần bí cảnh cùng thần hoang thành lập dung hợp điểm, đã dung nhập thần hoang trong. Sau đó hắn lại từ đan thần bí cảnh trong cảm ứng được một tia đến từ chính thiên đạo thế giới không gian ba động. Cái này tia ba động là bách hoa thôn bên trong nữ tử đối với hắn phát ra tín hiệu. Hắn cần để cho đan thần bí cảnh mặt khác một mặt cùng cái kia tín hiệu điểm dung hợp cùng một chỗ. Hiện tại mà bắt đầu, Trầm Tường hét lớn một tiếng, đem toàn thân ngạo thế thần lực đều thả ra ngoài, đem chi hóa thành mênh mông thời không chi lực, đi oanh đánh tới từ thiên đạo thế giới bách hoa thôn tín hiệu điểm. Chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường ngay đan thần bí cảnh một chỗ đánh ra cái màu đen đồng. Đã thông, tốt, kế tiếp chính là cùng thiên đạo thế giới khâu lại là được. Đây cũng cần tiêu hao rất nhiều ngạo thế thần lực, cũng may trước hắn từ thiên đạo thế giới thu lấy đến đạo lực vạn đạo chi lực, hắn rất nhanh thì đem chi chuyển hóa thành thời không chi lực, đem thiên đạo thế giới cùng đan thần bí cảnh bị hắn oanh phá địa phương tu bổ tốt. Ngay quá trình này vô cùng thông thả, hơn nữa cực kỳ không ổn định, có thể dùng toàn bộ đan thần bí cảnh đều ở đây rung động, chỉ có thể khiến lục đạo thần kính hấp thu lực lượng. Trầm Tường mở ra lục đạo thần kính, khiến lục đạo thần kính tụ lực lớn trận tụ tập số lớn vạn đạo chi lực tới cung cấp hắn cuồn cuộn không ngừng ngưng ra thời không chi lực.